Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1575, Lương Thực Núi, chương 1588, Lương Thực Núi hôm nay tốc độ nhanh điểm, mọi người trước nhìn, sau đó cái kia lão nhân áo bào trắng miệng bên trong chậm rãi lẩm bẩm. Cho dù vệ tiểu bắc thính lực cho dù tốt cũng nghe không đến nửa chữ. Rất hiển nhiên, lúc này lão nhân áo bào trắng chính đối cái kia Kokuzaichi phân phó cái gì. Đợi cho lão nhân áo bào trắng lời nói dừng lại, cái kia Kokuzaichi dùng ánh mắt kính sợ nhìn vệ tiểu bắc một chút. Vội vàng gật đầu nói phải, chủ ta, ngài người hầu nhất định ghi nhớ phân phó của ngài, sau một khắc. Lão nhân áo bào trắng lực lượng tựa hồ đã tiêu hao hoàn tất. Vô thanh vô tức liền hóa thành vô số màu trắng lông vũ tiêu tán trong không khí. Vệ tiểu bắc biết, cái này vũ xà thần phân thân đã triệt để tiêu tán. Vĩ đại tồn tại, không biết phải làm thế nào xưng hô ngài. Đúng lúc này, phía dưới quỳ cái kia Kokuzaichi ngẩng đầu lên hỏi. Liền gọi ta vệ tiên sinh đi, vệ tiểu bắc theo trên bảo tọa đứng thẳng. Đi vài bước, đi vào cái kia Kokuzaichi bên người, cười cười, làm cho đối phương đứng dậy, nói thật, giống như thần linh như thế động một chút lại để cho người ta quỳ xuống. Hô to cái gì hình thức, vệ tiểu bắc thật là có chút không quá quen thuộc, có lẽ là vệ tiểu bắc cái kia nụ cười ấm áp để Kokuzaichi cái kia tâm tình khẩn trương trở nên hòa. Hoãn rất nhiều, tiếp xuống. Kokuzaichi liền cả gan thỉnh cầu vệ tiểu bắc trước cho Alazi thi đấu người vận chuyển một chút. Lương thực tới, phải biết, hiện tại Sam quốc cảnh bên trong Alazi thi đấu người hiện tại trên cơ bản đều tập trung ở kề bên này. Alazi thi đấu người hiện tại tuy nói ở Sam người trong nước trong miệng chiếm cứ rất nhỏ tỷ lệ. Nhưng mấy cái giữ lại địa tụ tập cùng một chỗ, tóm lại có hơn 10 vạn người. Mà ở đoạn tuyệt chuyên trở tình huống dưới, hơn 10 vạn thực vật nơi phát ra liền lộ ra cực kỳ bần cùng. Vệ tiểu bắc đáp ứng Kokuzaichi thỉnh cầu, ở ước định thời gian, địa điểm về sau, trực tiếp thẳng rời đi tổ miếu. Lúc ban đầu vệ tiểu bắc còn dự định trở về Hoa Hạ. Theo Hoa Hạ mua sắm một nhóm lương thực, nhưng suy tư một phen về sau, vệ tiểu bắc từ bỏ quyết định này. Trong này vấn đề mấu chốt nhất ngay tại ở, cho dù là trở về Hoa Hạ, mượn nhờ Hứa Phi Dương quyền thế, triệu tập một nhóm lương thực, trong này cần thời gian cũng quá dài một chút, cái kia hơn 10 vạn Alazi thi đấu người có thể đợi không được lâu như vậy. Kể từ đó, nguyên bản chạy hướng hải bờ vệ tiểu bắc ở gọi một cú điện thoại về sau. Liền ngược lại hướng phía Sam quốc lớn nhất lương thực tồn kho địa Arama châu thủ phủ sở tại địa. Arama thị mà đi, rất hiển nhiên, vệ tiểu bắc đánh lên ngay tại chỗ trinh lương thực, theo Sam quốc lương thực dự trữ bên trong lay một chút đi ra suy nghĩ. Theo vệ tiểu bắc, phản chính sơn mẫu quốc qua nhiều năm như vậy, thua thiệt Alazi thi đấu quá nhiều người quá nhiều. Theo nước nọ lương thực dự trữ bên trong lấy ra một chút đến đền bù Alazi thi đấu người cũng thuộc. Về chuyện hợp tình hợp lý, về phần lương thực dự trữ địa điểm, vệ gia đảo ngành tình báo muốn tìm được Sam quốc cơ mật quân sự tình báo có lẽ rất khó. Nhưng như loại này sự tình, lại là rất nhẹ nhàng. Lúc này bởi vì các loại chuyện ngoài ý muốn mà sức đầu mẻ chán Sam quốc các cao tầng tuyệt đối. Không ngờ rằng, thế mà lại có người đánh lên lương thực dự trữ chủ ý. Một quốc gia lương thực dự trữ địa phương từ trước đến nay đều là phòng thủ xâm nghiêm. Cái này Sam quốc tuy nói đất rộng của nhiều, nông trường khắp nơi, nhưng cái này lương thực dự trữ địa đương nhiên sẽ không tùy ý người không có phận sự tùy ý ra vào. Arama thì cả nước lương thực dự trữ trung tâm chính là Sam quốc cả nước phạm vi bên trong lớn nhất. Ba cái lương thực dự trữ trung tâm một, tu kiến dưới đất hơn 50 mét nơi, dày đến hơn 10 mét xi măng cốt thép kết cấu khiến cho khả năng đủ rồi ngăn cản tuyệt đại đa số. Đào đất bom uy hiếp, đương nhiên, loại này lương thực dự trữ trung tâm cũng là vì phòng ngừa thế chiến sở tu xây. cho nên kiên cố trình độ vượt qua người bình thường tưởng tượng. Nói thật, nếu như không phải vệ gia đào ngành tình báo đem kỹ càng địa điểm tiêu ký đi ra, vệ Tiểu Bắc như thế nào đều sẽ không nghĩ đến cái này lương thực dự trữ trung tâm vậy mà ở vào khoảng cách Arama thị hơn 30 cây số bên ngoài trong sa mạc. Lặng yên xuất hiện ở Arama trong sa mạc vệ Tiểu Bắc. Nhìn phía xa từng tòa cồn cát, ở vệ Tiểu Bắc ánh mắt nhìn chăm chú bên trong. Địa hình nơi này đang nhanh chóng xuất hiện trong đầu. Không thể nghi ngờ cái này lương thực dự trữ trung tâm được xưng tụng là một cái cự đại trụ sở dưới đất. Vệ Tiểu Bắc muốn đi vào cái này lương thực dự trữ trung tâm. Đầu tiên liền muốn đột phá dấu ở cồn cát bên trong sắt thép cửa lớn. Nhưng ngay tại vệ Tiểu Bắc chuẩn bị bạo lực phá vỡ mà vào thời điểm, hắn nghe được nơi xa truyền đến ô tô động cơ tiếng oanh minh. Lúc này ở xuyên qua sa mạc trên đường cái, một chi do đại lực thần trọng trang xe tải tạo thành đội xe ngay tại hối hả chạy. Bọn hắn chính là phụ trách vận chuyển lương thực tiến vào dự trữ trung tâm xe chuyển vận đội. Mỗi một chiếc đại lực thần trọng trang xe tải đều ở chứa đầy trạng thái lúc có thể vận chuyển vượt qua 100 tấn lương thực, mà đội xe này do 12 chiếc đại lực thần trọng trang xe tải tạo thành. Nói cách khác, chỉ là cái này một chi đội xe liền chuyên chở 1.200 tấn lương thực. Nói thật, nếu như không phải này 1.200 tấn lương thực gần đủ Alazi thi đấu người ăn được một tuần thời gian, vệ Tiểu Bắc đều nghĩ sinh ra dứt khoát đem đội xe này đóng gói ý niệm trở về. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có đội xe này yểm hộ. Vệ Tiểu Bắc muốn vô thanh vô tức tiến vào lương thực dự trữ trung tâm, cũng không tính việc khó gì, dù sao trực tiếp phá cửa mà vào động tĩnh quá lớn. Vệ Tiểu Bắc cũng không muốn chính mình bại lộ ở Sam Quốc trong tầm mắt, từ đó dẫn phát một chút không cần thiết vấn đề tới. Đại lực thần trọng trang trên xe tải lái xe chính thông qua tai nghe giữa lẫn nhau vui đùa. Đối với bọn hắn mà nói, lần này vận chuyển nhiệm vụ kết thúc về sau, có thể đến Arama thị đi cố gắng khoái hoạt một phen. Uống hai chén, hóa giải một chút công việc mệt nhọc. Này, La Tân, lần trước ngươi tìm cái kia cô nàng, công việc thế nào? Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn lái xe một bên nghe nhạc đồng quê, một bên cười hắc hắc, hắn cũng không có chú ý tới. Một thân ảnh bỗng nhiên theo ven đường đất cát bên trong nhảy chồm mà ra. Lặng yên treo ở xe tải cái bệ lên, đội xe đi vào một đầu cỡ nhỏ đường cái. Không bao lâu liền đứng tại một tòa cồn cát trước, cồn cát bên trên cát sỏi thần tốc rơi xuống. Không bao lâu, một cái ngay tại chậm rãi hạ xuống sắt miệng cống hiện ra. Theo sắt miệng cống hạ xuống, một đầu xi măng thông đạo theo xuất hiện. Đội xe một lần nữa phát động, tiến vào xi măng thông đạo. Xi măng thông đạo dần dần hướng phía dưới, tiến lên ngàn mét về sau. Đội xe đứng tại một cái dưới đất trên quảng trường. Đội một mang theo quân khuyển quốc dân đội cảnh vệ viên theo xuất hiện. Bọn hắn sẽ đối với đội xe tiến hành thông lệ kiểm tra. Đương nhiên, bởi vì tầm quan trọng của nơi này muốn xa xa thấp hơn những cái kia căn cứ quân sự, cho nên những này quốc dân đội cảnh vệ viên kiểm tra cũng là qua loa. Nắm quân khuyển dọc theo đội xe vừa đi vừa về đi dạo một vòng, không có phát hiện bất cứ dị thường nào liền phất tay cho đi. Nhưng bọn hắn cũng không có chú ý tới, trong tay bọn họ nắm quân khuyển tại trải qua một cỗ xe tải lúc, hiện ra vô cùng e ngại cảm xúc, bất quá rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Không hề nghi ngờ, đầu kia quân khuyển cảm nhận được xe tải cái bệ bên trên vệ Tiểu Bắc. Không thể không nói, cái này quân khuyển năng lực cảm ứng ngược lại là tương đối mạnh. Còn tốt vệ Tiểu Bắc kịp thời đem khí tức quanh người thu liễm đến cực hạn, mới tránh khỏi chính mình bại lộ. Theo đội xe lại lần nữa khởi động, tiến lên không đến 100 mét, vệ Tiểu Bắc liền theo cái bệ xuống chui ra. Đối với hắn mà nói, những này xe tải tiến lên tốc độ quá chậm, ni một đạo nhanh như thiểm điện bóng người như là con nhện dán lộ diện nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng. không tới 5 phút, Vệ Tiểu Bắc liền lặng lẽ đi tới lương thực dự trữ trung tâm tầng dưới chót nhất. Đem trong thông đạo mấy cái camera che đậy về sau, Vệ Tiểu Bắc đi vào một cái nhà kho trước cổng chính. Dùng chữ vật giới chỉ đi lên vừa kề sát, cửa lớn bỗng nhiên biến mất, sau một khắc, hắn lần thứ nhất thấy được chồng chất như núi, ánh mắt cơ hồ đều không thể bao trùm lương thực núi. Trong kho hàng chất đống trăm vạn túi lương thực, trọng lượng vượt qua 10 vạn tấn. Cái này vẻn vẹn chỉ là một cái nhà kho mà thôi. Theo thông đạo ven đường tới, nơi này nhà kho không hạ 100 cái, vượt qua ngàn vạn tính bằng tấn lương thực dự trữ lượng. Nói cách khác, chỉ là nơi này lương thực liền trọn vẹn có thể bảo đảm toàn Sam quốc người ăn được 2 tháng. Mà cực lớn trung ương điều hòa không khí, độ ẩm điều tiết khống chế hệ thống bảo đảm lương thực có thể ở chỗ này an toàn dự trữ 10 năm chờ. Lên, mỗi cách một đoạn thời gian, nơi này đều sẽ tồn nhập mới lương thực, đem một bộ phận trần lương thực thay thế ra ngoài. Bất quá đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói, không quản là mới lương thực hay vẫn là trần lương thực cũng không sao cả. Đi vào nhà kho, Vệ Tiểu Bắc hóa thành một đạo lưu quang theo từng tòa lương thực trên núi lướt qua. Mà theo Vệ Tiểu Bắc lướt qua, tạo thành lương thực núi lương thực bắt đầu cấp tốc giảm bớt. Không bao lâu, Vệ Tiểu Bắc liền ngừng lại, trong chữ vật giới chỉ tràn đầy. Vệ Tiểu Bắc chữ vật giới chỉ hiện tại mỗi cái có 1.500 lập phương không gian. Giống như những này lương thực túi, có thể chứa vào 3.000 tấn tả hữu. Nhưng mặc dù là như thế, hai cái chữ vật giới chỉ cũng chỉ có thể chứa đựng 6.000 tấn lương thực. Toàn bộ nhà kho 10/1 không đến dung lượng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải không có cách nào giải quyết vấn đề này. Sau đó, Vệ Tiểu Bắc đem Long Hỏa Đỉnh lấy ra ngoài, đem một cái quỷ tự viện hồn thạch ném đi vào. Cái này quỷ tự viện hồn thạch cũng không phải vật phẩm bình thường. Có được đặc thù không gian thuộc tính, cho nên có thể luyện chế thành vì là chữ vật giới chỉ. Đương nhiên, lẫn nhau đối với Vệ Tiểu Bắc trên tay mang theo chữ vật giới chỉ mà nói. Cái này quỷ tự viện hồn thạch luyện chế ra tới chữ vật giới chỉ có không gian liền tương đối nhỏ. Dưới tình huống bình thường vì là 300 đến 100 lập phương ở giữa. Lúc này trong kho hàng cực kỳ yên tĩnh, Vệ Tiểu Bắc đoán chừng những cái kia nhân viên trực trong thời gian ngắn cũng sẽ không tuần tra. Tới nơi này, cho nên yên tâm to gan bắt đầu luyện khí. Trước, Vệ Tiểu Bắc làm đồ đệ môn cũng luyện qua chữ vật giới chỉ. Cho nên luyện chế cũng là tương đối thành thạo, ước chừng nửa giờ sau, một lò 20 mai chữ vật giới chỉ liền mới vừa ra lò. Vệ Tiểu Bắc từng cái tra xét một lần về sau, cảm giác rất hài lòng, nhóm này chữ vật giới chỉ không gian cũng không tính là nhỏ. Lớn nhất vậy mà đạt đến 500 lập phương, nhỏ nhất cũng có hơn 200 lập phương, ở Vệ Tiểu Bắc luyện qua trong chữ vật giới chỉ, cũng coi là nhất đẳng tinh phẩm mà ni cái này 20 mai chữ vật giới chỉ chung vào một chỗ. Tổng không gian lượng đạt đến 8.000 lập phương. Có thể chứa đựng 1.600.000 tấn lương thực, kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc duy nhất một lần có thể mang đi lương thực liền đạt đến 2.200.000 tấn lương thực. Chiếm nhà kho số lượng dự trữ 5/1 mạnh, đương nhiên, trong kho hàng ít mất nhiều như vậy lương thực, từ bên ngoài tiến đến là rất dễ dàng liếc nhìn. Hết chương.